Tiên môn thiếu gia, chương 84, báo đáp, góc truyện audio.com, dịch giả, xương rồng Thương Hạo cũng không biết Thương gia vì chuyện của hắn làm ra nhiều động tĩnh lớn. Đối với hắn mà nói, bây giờ nhãn giới cũng càng mở ra một chút, có thể cùng cao thủ luyện khí tầng 6 đánh một trận. Thương Hạo lòng tin mạnh hơn, đối với việc kiến thiết phúc điền cũng càng thêm để tâm. Ngồi một chuyến máy bay đêm, Thương Hạo đã về tới tỉnh Thanh Dương. Máy bay đáp thì, Thương Hạo liền thấy Lâm Thăng Bình mỉm cười chờ ở nơi đó. Thấy trễ như vậy Lâm Thăng Bình còn nhận điện thoại thì, Thương Hạo cũng rất là xúc động. Hai người ôm một cái. Lâm Thăng Bình cười nói, tiểu tử ngươi bây giờ là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Cuối cùng đang làm cái gì à, thế nào liền nhìn không thấy ngươi. Thương Hạo cũng không có nói qua với Lâm Thăng Bình, nhìn bạn học này cho tới nay đều đối với mình khá vô cùng. Thương Hạo biết mình không cùng hắn nói một ít nội dung là không được rồi. Người an bài ta thế nào? Thương Hạo cười cười hỏi một câu. Trước ăn khuya, ăn xong nghỉ ngơi, nếu mà ngươi tinh lực tốt, ta lại an bài những hoạt động khác. Ăn xong bữa ăn khuya, hai người liền đi tới một khách sạn Lâm Thăng Bình an bài ở, Lâm Thăng Bình nói. Thế nào, muốn tìm một muội tử, ta an bài, có kỹ thuật, khá vô cùng, tiểu tử ngươi sẽ không làm loạn sao? Thương Hạo liền nhìn về phía Lâm Thăng Bình, tự ngạo cười nói, Lâm Thăng Bình ta là có lý tưởng, thanh niên có mạch tiêu rộng lớn đầy hứa hẹn, làm sao lại làm loạn, chỉ vì lão đệ cân nhắc mà thôi. Ha ha, Thương Hạo cũng cười cười nói. Chúng ta uống trà trò chuyện một hồi chứ. Hai người sau khi ngồi xuống, Thương Hạo rót một chén trà đưa cho Lâm Thăng Bình. Sau đó trầm tư một chút nói. Ta khả năng không cách nào lại lên đại học. Thế nào, ngươi không phải là buôn bán lời một số tiền lớn. Có học phí đi học sao? Thế nào không học đại học? Gần nhất xảy ra một sự tình. Nói vậy ngươi cũng có một ít phát hiện. Không phải là quá rõ sao? Ngươi không nói chuyện này ta thật đúng là đã quên. Không sai à, ngươi tới cùng trêu chọc nhân vật dạng gì? Làm thế nào ta cảm giác được rất nhiều chuyện đều cùng ngươi có liên quan? Thương Hạo cũng không nhiều nói. Đưa tay bỗng nhiên trên bàn đã một đống lớn vàng thỏi. Việc này làm Lâm Thăng Bình sợ đến bỗng nhiên liền đứng lên. Tuy rằng Lâm Thăng Bình cũng không phải người chưa thấy qua tiền. Thế nhưng, trên bàn này trong lúc bất chợt một đống lớn vàng thỏi chói mắt như vậy thì vẫn là làm hắn cả kinh mở to hai mắt, còn chưa hết, chỉ thấy Thương Hạo lại là phất tay thì trong phòng liền chứa một đống lớn vũ khí hạng nặng, ta choáng, Lâm Thăng Bình càng khiếp sợ nhìn về phía Thương Hạo, hiện tại hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, Thương Hạo tay phải đảo qua thì vật phẩm chất đống này đã biến mất. Nâng chung trà lên nhấp môi, Thương Hạo cũng không nói gì. Việc này phải đợi Lâm Thăng Bình giảm sóc, ta nói này vừa rồi có phải là của ta hay không mắt tìm. Lâm Thăng Bình nháy mắt, nhìn về phía Thương Hạo trong ánh mắt vẫn đang có quá nhiều khiếp sợ tình cảm. Ngươi hẳn là xem qua võ hiệp chứ? Lâm Thăng Bình gật đầu nói. Đương nhiên, ta rất thích, Thương Hạo cười cười nói. Kỳ thực, trên địa cầu này là có người tu chân, chỉ là mọi người cũng không biết mà thôi. Ngươi là nói, ngươi chính là người tu chân. Lâm Thăng Bình ánh mắt nhìn cái túi nhỏ trong tay Thương Hạo. Thương Hạo cười cười, đưa tay ra thì, từ bên trong túi này lại móc ra một sấp lớn đô. Là nhìn sấp đô, là chói mắt này, Lâm Thăng Bình sờ soạng một cái thì, thất thanh nói, ta choáng, là đô. Là thật, Thương Hạo lại cầm một sấp tiền Trung Hoa ra nói. Là thật, lúc này Lâm Thăng Bình liền đưa ánh mắt nhìn túi nho nhỏ này. Thương Hạo cười cười, đem túi này ít ném một cái vào trong tay đi nói. Đương ngươi, này Lâm Thăng Bình nắm thật chặt túi. Lại ngó trái nhìn phải một hồi mới vẻ mặt đau khổ nói. Đây là cái gì à, chớ gạt người, ta có mở ra được đâu. Thương Hạo liền nở nụ cười nói. Túi càn khôn, nghe nói qua chưa, không thể nào, thứ này thực sự, ngươi bây giờ không có chân khí, không cách nào mở ra, muốn mở ra phải chờ ngươi có chân khí sau đó mới được. túi càn khôn này ngươi cất kỹ. Đối với Lâm Thăng Bình, Thương Hạo là tâm tồn cảm kích. Lúc bản thân khó khăn nhất, là này Lâm Thăng Bình đưa ra viện trợ. Lúc đó Lâm Thăng Bình căn bản cũng không có hỏi mình cái gì liền xuất thủ tương trợ. Đưa hắn một cái túi càn khôn đối với Thương Hạo chỉ là việc nhỏ mà thôi. Thấy Lâm Thăng Bình lật tới lật lui nhìn lấy túi càn khôn này thì Thương Hạo lại lấy ra một quyển công quyết đưa cho Lâm Thăng Bình nói. Đây là một quyển công quyết tu chân, nhưng mà, ngươi có thể tu luyện thành công không liền xem cơ duyên của ngươi. Cũng không phải ai cũng có thể tu luyện, Thương Hạo cũng nhìn đan điền Lâm Thăng Bình rồi. Lâm Thăng Bình này đan điền tuy rằng so với chính mình thời điểm không bị tổn hại tốt một chút. Thế nhưng, liếc nhìn vẫn là một cái vô phẩm đan điền. Vốn, Lâm Thăng Bình dùng đan điền như vậy là không có khả năng đạt được dẫn khí nhập thể. Thế nhưng, Thương Hạo đã âm thầm cho Lâm Thăng Bình một cơ hội. Xem Lâm Thăng Bình có thể nắm chặt hay không? Trước khi tới Thương Hạo cũng nghĩ xong, bản thân quỹ từ thiện kia cũng không thể hoàn toàn giao cho muội muội Hạ Băng Vân. Lâm Thăng Bình lại chính là một người mình có thể tín nhiệm. Nếu mà có thể, đến lúc đó bởi hai người bọn họ đến giúp đỡ thao tác. Đối với phát triển quỹ mới có lợi, chỉ cần Lâm Thăng Bình giúp đỡ làm việc thiện, đan điền của hắn liền có thể có được chữa trị. Tự nhiên, hắn có khả năng tu luyện, phải xem hắn có thể nắm chặt cái cơ duyên này hay không. Đối với sự tình chữa trị đan điền, Thương Hạo là tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Chỉ có thể là tiến hành một loại hướng dẫn cho bọn hắn. Nếu mà bản thân bọn họ dưới sự dẫn đường còn không cách nào chữa trị đan điền. Chỉ có thể là bọn họ thiếu thiện niệm, đó chính là bọn họ không có cơ duyên như vậy. Cái túi càn khôn này là một cái Thương Hạo lấy được trong một đống túi càn khôn. Thương Hạo bỏ vào bên trong chính là hơn 10 khối linh thạch. Còn có một thanh bảo kiếm cùng vài bình năng lượng rượu. Hiện tại Thương Hạo cũng không có vật gì tốt có thể cho ra. Thật vất vả mới đem tâm tình của mình thở bình thường lại. Lâm Thăng Bình nhìn về phía Thương Hạo trong ánh mắt càng nhiều một chút kinh ngạc nói. Tiểu tử ngươi thật là người tu chân. Thương Hạo cười khổ một tiếng nói. Còn chưa tin, là khó mà tin được a ta đưa cho ngươi mấy thứ này ngươi không được nói với người khác. Bằng không, mấy thứ này cũng có thể mang đến cho ngươi họa sát thân. Thương Hạo không quên dặn dò một câu. Ta thế nào mới có thể mở túi càn khôn này ra được? Chậm rãi tu luyện đi, tu chân nói là cơ duyên, xem ngươi có cơ duyên hay không. Lâm Thăng Bình liền vẻ mặt đau khổ nói. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới a, bạn học của ta dĩ nhiên là một cao nhân. Thương Hạo cũng nở nụ cười nói. Có chuyện này ta muốn với ngươi nghiên cứu một chút, ngươi xem chuyện này có được hay không. Nói lấy, Thương Hạo liền đem chuyện mình muốn thành lập một cái quỹ từ thiện hướng Lâm Thăng Bình giới thiệu một chút. Đây là chuyện tốt, ta hỗ trợ, nói đi, ta phải đầu tư bao nhiêu tiền, nhưng nói trước, tối đa 100-200 vạn nhiều hơn ta cũng không có. Lâm Thăng Bình cũng hỗ trợ, Thương Hạo lắc đầu nói, nữ huyện trưởng chùa ta ngươi biết chưa? Thế nào không biết, mỹ nữ huyện trưởng nha, nàng giới thiệu muội tử nàng, có người nói từ nước Mỹ trở về, đã từng làm qua quỹ, ta ngày mai phải cùng muội tử nàng gặp mặt. Đến lúc đó ngươi cũng tham gia một cái. Chúng ta thương nghị việc này một chút. Ngươi hẳn là so với ta có kinh nghiệm một chút. Đến lúc đó không chừng làm cái này. Công ty còn phải xin ngươi giúp đỡ chăm sóc cùng vận hành. Hiện tại Lâm Thăng Bình cũng sẽ không xem Thương Hạo là người bình thường. Dùng lực gật đầu một cái nói. Ngày mai chúng ta đi gặp mặt rồi lại nói. Cách chương.